toàn chức nghệ thuật gia. Chương 202, bóng dáng. Góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia Chuyên ấp cha tìm, nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Lời này thật đúng là không tật xấu, ngược lại có La Vi trợ giúp Lâm Nguyên, Võng Vương hoàn thành độ tiến triển rất nhanh. Lâm Nguyên cùng La Vi đều thuộc về cái loại này hội họa tốc độ tương đối nhanh. Không bao lâu, quyển 1 nội dung cốt truyện đã hoàn thành chừng mấy họa. Có muốn hay không phát cho Sở Cuồng lão sư nhìn một chút? Kiểm tra trước mặt mấy họa nội dung, La Vi với Lâm Nguyên đề nghị. Lâm Nguyên không chút nghĩ ngợi nói, Sở Cuồng đã nhìn rồi. La Vi, nàng mấy ngày nay một mực cùng với Lâm Nguyên công việc, căn bản không thấy Lâm Nguyên làm cho người ta phát qua cái gì manga. Chẳng lẽ là khuya về nhà thời điểm phát, đại khái chỉ có lời giải thích này rồi. Cũng không biết Sở Cuồng lão sư đối với chúng ta manga soạn lại có hài lòng hay không. La Vi nhỏ giọng thì thầm, nàng gần đây đem Võng Vương trước chưa xem xong bộ phận xem xong, nội tâm đối câu chuyện này vẫn là rất thích, dĩ nhiên cũng có bộ phận yêu ai yêu tất cả trong lòng. Nàng gần đây đang vẽ liên quan manga chứ sao, mà lúc này, Lâm Nguyên đã hoàn thành tân bộ lạc tài khoản ghi danh, cái này tài khoản tên gọi. Bóng dáng, đương nhiên có ngụ ý, vốn chính là bóng dáng chứ sao. Là vì thấy Lâm Nguyên thao tác có chút hiếu kỳ. Không cần vốn tên là sao? Lâm Nguyên không trả lời, mà là phản hỏi. Người dùng vốn tên là sao? Ta, La Vi sửng sốt một chút, ta là trợ thủ, không có tác quyền, người giúp ta rất nhiều. Mặc dù La Vi là không phải Lâm Nguyên viết thay, nhưng xác xác thật thật La Vi cũng giúp Lâm Nguyên đồng thời vẽ. Ngoại trừ phân kính ngoại, nàng có thể chính mình độc lập hoàn thành một bộ phận nội dung. Dưới tình huống như vậy, Lâm Nguyên không thể nào yên tâm thoải mái chỉ cho mình ký tên. Vậy liền đem ta đoán làm trợ thủ đi, ta cũng dùng nickname, Lạc Ly, ta ở trên mạng tiếp đơn, cũng là dùng cái này nickname. La Vi không có từ chối nữa. Được, Lâm Nguyên không có ý kiến. Tài khoản ghi danh sau, Lâm Nguyên trực tiếp đem, Võng Vương, bản manga trước mấy lời nói truyền lên. Ký tên là, bóng dáng, trợ thủ ký tên là, Lạc Ly, bất quá bởi vì là bộ lạc nợ mới hào duyên cớ, hắn đăng lên thật lâu, cũng không có gì bình luận. Cái này ở Lâm Nguyên trong dự liệu. Hắn trực tiếp dùng Sở Cuồng tài khoản, gửi cho rồi, Võng Vương, bản manga liên tiếp, sau đó đề cử cho mình fan. Lần này, rất nhiều người cũng chú ý tới bộ này manga rồi. Sở Cuồng động tĩnh phía dưới, nhiều hơn vô số độc giả bình luận. Bản manga, Võng Vương, ta có chút không dám mở ra. Bóng dáng là ai? Manga vòng có nhân vật như thế sao? Sở Cuồng lão tặc thế nào không tìm cái đại bài điểm manga ra a? Khác là không phải vừa nát bét tiền. Cái bóng này trực tiếp mua bản manga quyền, chịu khổ manga hóa, đi xem một chút đi, nếu như phá hủy trong nội tâm của ta Long Mã, ta phải đi xịt hắn. Đối manga không có hứng thú, thích một bộ tiểu thuyết, không có nghĩa là sẽ thích bộ này tiểu thuyết soạn lại manga, nếu như là truyện tranh, độc giả hứng thú đại khái sẽ thêm nhiều chút. Nhưng cũng là không phải tất cả mọi người đều không có hứng thú. Hơn nữa coi như hoàn toàn không có hứng thú thú độc người cũng khó tránh khỏi có vài phần hiếu kỳ, muốn biết Võng Vương, bản manga bên trong chuyện nhân vật sẽ lấy như thế nào hình tượng xuất hiện. Là lấy, không ít người cũng theo Sở Cuồng phát hành liên tiếp điểm vào bóng dáng sáng tác Võng Vương, kết quả một điểm này, rất nhiều người, không ra được. Góc truyện audio.com, trên địa cầu đại nhiệt hoạt hình, trước lấy tiểu thuyết hình thức xuất hiện, sau đó sẽ ra manga, ngược lại là rất có vài phần đi ngược lại con đường của ý tứ, nhưng đừng quên tiểu thuyết bản, Võng Vương tồn tại, bản thân liền là bởi vì manga cùng với truyện tranh rất hòa. Yêu cầu thư trong trại Văn Lam Tinh bên này, Sở Cuồng độc giả tự nhiên không biết tiểu thuyết nguồn, bọn họ chỉ biết là, bọn họ thấy được một cái hoàn toàn phù hợp Võng Vương, nguyên đến manga. Này manga thật là thơm. Hoàn mỹ phù hợp trong lòng ta nhân vật hình tượng, thanh học mỗi một nhân vật đều là dựa theo tiểu thuyết miêu tả tới. Thần trả lại như cũ, cái bóng này có chút nghiêu phê, manga ra nhất định là tiểu thuyết fan, nếu không sẽ không như thế biết, nhìn manga mặt bìa ta cũng biết ta phải ôn lại một lần kịch tình. Này manga hóa cũng quá hoàn mỹ đi, đáng tiếc chỉ có đệ nhất lời thải tràn đầy, phía sau có thể cao cấp ấy ư, thải tràn đầy quá đẹp đẽ rồi. Vì hấp dẫn fan, Lâm Nguyên cố ý dùng tân học kỹ thuật cho đệ nhất lời nói lên sắc. Bất quá cao cấp rất tốn thời gian lúc này cho nên Lâm Nguyên chỉ lên đệ nhất lời nói. Đây cũng là rất nhiều manga thường gặp xáo lộ, độc giả hiển nhiên là rất chấp nhận nợ nần. Manga thượng tuyến ngắn ngủi 2 giờ, bóng dáng cái này tài khoản chú ý số người cũng đã đột phá 20.000. Nhắn lại càng là nhiều hơn 1.000 cái, cảm giác có thể thay đổi biên truyện tranh rồi. Dựa theo manga hình tượng đến, truyện tranh ta nhất định nhìn. Không biết tại sao, nhìn Võng Vương manga, đột nhiên cảm giác được bộ này tiểu thuyết thật tốt thích hợp soạn lại thành manga a, nội dung cốt truyện thật giống như có một chút sửa đổi, bất quá rất xuất sắc. Ta một mực không hiểu ngoài xoáy thầy banh rốt cuộc là ý gì, nhìn manga mới cảm giác mình hiểu, cái bóng này tựa hồ cùng Sở Cuồng lão sư như thế rất hiểu tennis. Ta oan uổng Sở Cuồng lão tặc, hắn quá sẽ tìm người chứ. Nhắn lại càng ngày càng nhiều, chú ý càng ngày càng nhiều. Lâm Nguyên cách đoạn thời gian nhìn một chút, mắt thấy số liệu lóng chốc lên cao, hắn không nhịn được lại dùng tiện ngư bí danh, chuyển tái manga liên tiếp. Lại liên động, tiện ngư bên này fan mặc dù tia không Sở Cuồng nhiều, nhưng dưới mắt cũng đạt tới 15 triệu tả hữu, cho nên cái này in lại hiệu quả vẫn không tệ. Nhất là, không ít fan đều đang suy đoán tiện ngư cùng Sở Cuồng quan hệ, hai người này quá khả nghi rồi, lẫn nhau chú ý đối phương, lại không chú ý người khác, phải nói không điểm kỳ quái quan hệ đều không đủ kẻ dưới phục tùng. Quả nhiên là tốt bạn gay chứ, Sở Cuồng bên kia vừa mới chuyển tiện ngư bên này liền tiếp lấy chuyển. Khoan hãy nói, đi xem một chút kia manga rất đẹp. Ta chưa có xem qua tiểu thuyết nhưng manga quả thật rất đẹp mắt theo đuổi. Cảm tạ đề cử thêm một, bất kể địa cầu tennis vương tử, hậu kỳ như thế nào tan vỡ, ít nhất bộ này manga trước trung kỳ còn là phi thường xuất sắc, nhất là Lâm Nguyên họa manga còn là dựa theo hệ thống soạn lại bản đến, rất nhiều nơi liền càng xuất sắc rồi. Không chỉ có Lâm Nguyên, là vì cũng trên điện thoại di động chú ý, Võng Vương, manga tình huống. Làm tiện ngư in lại tuyên truyền thời điểm, nàng bỗng nhiên không nhịn được kinh hỉ la lên. Tiện ngư truyền tái chúng ta manga, ta thích nhất người viết ca khúc lại nhìn có ta tham dự manga rồi. Góc truyện audio.com, à, không đúng, cũng không nhất định, có lẽ tiện ngư cũng không nhìn manga, hắn chỉ là cùng Sở Cuồng quan hệ không tệ cho nên giúp vòng vo một chút. Hắn nhìn, Lâm Nguyên thuận miệng nói, La Vi kinh ngạc nói, lão sư làm sao biết. Vân vân, chẳng lẽ ngươi nhận biết Sở Cuồng cùng tiện ngư? La Vi càng nghĩ càng thấy được có khả năng rất lớn. Bằng không, tại sao Lâm Nguyên có thể họa Võng Vương? Này tất nhiên là tự mình trao quyền, mà Sở Cuồng cùng tiện ngư tựa hồ lại nhận biết. Dựa theo suy luận này, Lâm Nguyên nhận biết hai người này, thì cũng không kỳ quái. Lâm Nguyên vẫn là thuận miệng đáp lời. La Vi lại kích động không được, mặt đầy bát quái nói. Tiện ngư cùng Sở Cuồng lão sư là quan hệ như thế nào, bọn họ thật là bạn gay sao? Lâm Nguyên, cách chương.